Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 641, C641, đúng lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế độ, tại trụ sở của Điện Long Vương. Đúng lúc này, một đám người cầm vũ khí xuất hiện ở nơi này rồi bao vây toàn bộ Điện Long Vương. Tổng cộng có hơn 7.000 người. Tất cả đều sát khí đùng đùng. Cảnh tượng này không kém Điện Long Vương tổ chức đại hội Long Vương ngày đó là bao. Những người này chính là thuộc hạ của Từ Long Tượng, một trong 9 hộ quốc chí tôn. Lúc này, tứ đại Long Quân, năm đại Long Thủ và hơn 2.000 người của trụ sở Điện Long Vương đã tập hợp lại. Rốt cuộc các người là ai? Thế mà dám đối địch của Điện Long Vương? Cuồng sư Long Quân quát lớn, tuân lệnh tôn chủ. Chỉ cần là người của Điện Long Vương, giết không thai. Thủ lĩnh đám người là tên đàn ông đang cầm thanh kiếm trong tay, sắc mặt thô bạo hét lên. Nói xong, hơn 7.000 người trực tiếp lao vào người của Điện Long Vương. Giết! Tứ đại Long Quân cũng hét lên. Tất cả đệ tử của Điện Long Vương đều xông ra ngoài. Hai bên bắt đầu chém giết lẫn nhau. Bùm! Người đàn ông cầm thanh kiếm nhanh chóng chém vào Tứ đại Long Quân. Tứ đại Long Quân Bạch Ưng, Cuồng Sư, Thanh Dực và Tử Hồ đồng thời ra tay để chặn kiếm. Thế nhưng Tứ đại Long Quân đều bị đánh lùi ra phía sau. Thực lực của tên đàn ông này đã đạt tới tông cảnh, sức chiến đấu vô cùng cường đại. Soạt, đúng lúc tên đàn ông chuẩn bị vung kiếm lên, đôi mắt của Tử Hồ Long Quân liền ả ra ánh sáng tím. Một sức mạnh tinh thần vô hình chợt bộc phát và công kích đối phương. Tên đàn ông thấy vậy, sắc mặt chợt vô cùng khó coi. Chiến sĩ vốn đã bất lợi khi đối mặt với thuật sĩ. Hơn nữa, đối thủ còn là thuật sĩ, tỉnh thần thì sẽ càng yếu thế hơn. Dầm, vào thời điểm quan trọng, một mũi tên băng bản ra rồi lao thẳng về phía Tử Hồ. Sắc mặt Tử Hồ liền thay đổi, nhanh chóng ngừng công kích, buộc phải xoay người để tránh mũi tên băng. Soạt, lúc này, một người đàn ông mặc đồ trắng, sắc mặt lạnh lẽo chợt xuất hiện. Bạch Vũ, anh cuối cùng cũng tới. Giao cho anh đấy. Tên đàn ông cầm kiếm hét lên với gã đàn ông mặc đồ trắng. Gã mặc đồ trắng cũng là một thuật sĩ và còn là một thuật sĩ hệ băng cường đại. Bọn họ đều là thuộc hạ dưới trướng của Từ Long Tượng. Hơn nữa còn đứng thứ 43 và 47 trong bảng tông sư. Người đàn ông mặc đồ trắng nhanh chóng điều khiển băng rồi tấn công điên cuồng vào Tử Hồ. Tên đàn ông cầm kiếm cũng chiến đấu quyết liệt với ba vị Long Quân còn lại. Thế là một trận chiến ác liệt lại xảy ra tại trụ sở của Điện Long Vương. Phập phập phập, sau một loạt đòn tấn công, gã đàn ông cầm kiếm trực tiếp hất văng cả ba vị Long Quân ra sau, khiến bọn họ ngã nhào ra đất rồi hộc máu. Bùm! Tử Hồ Long Quân cũng bị những mũi tên băng của tên đàn ông mặc đồ trắng đánh trúng, thân thể bay ra phía sau. Dầm dập, Tử Hồ nằm trên mặt đất rồi hộc máu. Trên bụng có một lỗ thủng, máu chảy ra không ngừng. Người trong Điện Long Vương cũng chỉ đến thế mà thôi. Tên đàn ông cầm kiếm khinh thường nói. Cách chương.